Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Thụ Thánh Điển. Từ hàng phổ độ, bổ y tinh hải bên trong, thuần túy là màu lam nhạt thủy cực huyền năng, không có một tơ một hào tạp chất. Loại thể chất này, dựa theo cửu phẩm công chính, phương thức phân chia, tuyệt đối là thượng thượng phẩm, vạn người không được một. Loại này thuần túy thủy cực huyền thể, được xưng làm chân thủy chi thể, là một loại vô cùng thể chất, không chỉ tu đi tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có khả năng thức tỉnh ra một ít thiên phú thần thông. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, bổ y, ngươi biết ngươi là cái gì thể chất sao? Bổ y có chút mờ mịt nhìn một chút Hứa Dương, lắc đầu không hiểu, thể chất của ngươi, gọi là chân thủy chi thể. Phóng nhãn toàn bộ Đông Lai quốc, không, phóng nhãn toàn bộ Hải Vân Thượng quốc, đều chưa hẳn tìm được đi ra cái thứ hai. Hứa Dương hít sâu một hơi, chỉ cần thả ra tiếng gió, người thể chất đặc thù, đem hấp dẫn bất kỳ một thế lực nào cuồng nhiệt tranh đoạt. Dừng một chút, Hứa Dương thở dài nói ra, lưu tại bên cạnh ta, quá ủy khuất ngươi, nếu như ngươi nguyện ý. Ta có thể đem ngươi đề cử cho Hải Nhạc đặc sứ. Bổ y hốc mắt ửng đỏ, nức nở nói, thiếu gia, ngươi không muốn bổ y sao? Hứa Dương do dự một chút, nói ra, đoạn này, có ngươi chiếu cố, đương nhiên rất tốt, chỉ bất quá, ta không muốn trì hoãn ngươi phát triển. Có lẽ tương lai ngươi hội oán tăng ta, đưa ngươi cột vào bên người. Bổ y tỏa ra nét mặt tươi cười. Đi theo thiếu gia bên người, là bổ y tự nguyện lựa chọn, không oán không hối. Hứa Dương nói ra, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi tiến vào Hải Vân Viện, chắc chắn trở thành trọng điểm vun trồng đối tượng. Tương lai rất có thể trở thành một đời tông sư, quân hầu thậm chí vương giả. Quát tháo phong vân, đi theo bên cạnh ta, ngươi một đời đều chỉ có thể làm một cái nho nhỏ nha hoàn. Bổ y lắc đầu. Ánh mắt bên trong mang theo kiên định, bổ y không muốn làm Quát Tháo Phong Vân huyền giả, chỉ nguyện ý đi theo tại thiếu gia bên người, làm thiếu gia một đời tiểu nha hoàn. Hứa Dương có chút cảm động, ở xa Lâm Uyên Thành Tiểu Dư, cùng trước mắt bổ y, đều là đem toàn bộ nhân sinh phó thác cho chính mình. Mảnh này thâm tình, có thể nào cô phụ? Hứa Dương bình phục thoáng cái tâm cảnh, mở miệng nói. Người nếu là chân thủy chi thể, lại tu luyện cái này thất diệu bảo quyết đơn thuần lãng phí. Ta chỗ này có một bộ từ hàng phổ độ thánh điển. Thích hợp nhất thủy cực huyền giả tu luyện, tự giao cho ngươi đi. Từ hàng phổ độ thánh điển, là một bộ tu luyện bảo điển. So kinh thư cấp huyền thiên bát cảnh kinh kém một bậc. Nhưng vẫn là cực kỳ xuất sắc công pháp. Ưu điểm lớn nhất là tương đối hoàn chỉnh. Không giống huyền thiên bát cảnh kinh thuộc về không trọn vẹn phiên bản. Huyền tông cảnh giới về sau công pháp, tàn phá không được đầy đủ. Hứa Dương trong đầu ký ức kinh thư cấp công pháp chỉ có hai bộ. Một bộ là huyền thiên bát cảnh kinh, còn có một bộ tha hóa tự tại tâm kinh. Chỉ bất quá hai bộ đều không hoàn chỉnh. Huyền thiên bát cảnh kinh còn tốt, khiếm khuyết chỉ là đằng sau bộ phận, còn có thể tu luyện. Mà lại thích hợp Hứa Dương thể chất, tha hóa tự tại tâm kinh tự thuần túy là cái hố. Phía trước mấy đại cảnh giới công pháp tàn khuyết không đầy đủ. Ngược lại là huyền tông về sau pháp môn tương đối hoàn chỉnh. Cái này để người ta tu luyện thế nào? Bổ y nghe được Hứa Dương muốn đưa nàng một bộ điển tịch. Vui vẻ vô hạn, nàng không biết một bộ điển tịch phẩm giai công pháp đến cỡ nào chân quý. Giống như bị ngoại giới thính văn. Tuyệt đối sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng, tự liền những cái kia cao cao tại thượng hoàng giả, ẩn thế không ra lão quái, đều sẽ vì đó tâm động thần trí. Nhớ kỹ, bộ này điển tịch tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không sẽ cho ngươi dẫn tới họa sát thân. Hứa Dương trịnh trọng căn dặn, sau đó liền đem từ hàng phổ độ thánh điển huyền sĩ cảnh giới, huyền sư cảnh giới pháp môn, truyền miệng cho bổ y. Bổ y thiên tư thông minh, rất nhanh lĩnh ngộ môn này thánh điển tinh nghĩa. Nàng phát giác bộ này điển tịch, so thất diệu bảo quyết muốn không lưu loát thâm ảo được nhiều. Bổ Y cùng Lê Ngọc Dung cùng ở một gian tinh xá. Nàng tại ký ức từ hàng phổ độ thánh điển tinh nghĩa về sau, liền trở lại trong tinh xá tiếp tục tu luyện, mà Hứa Dương cũng bình phục tâm tình, bắt đầu suy nghĩ huyền luân hóa linh, ngưng tụ bản mệnh huyền linh phương hướng, ngưng tụ bản mệnh huyền luân. Đầu tiên muốn đối quan tưởng dị chủng thú loại, rất tinh tường, nắm chặt nó thần vận. Điểm này, Hứa Dương không lo lắng chút nào. Hắn có lưu ảnh thạch, ở trong chứa hơn 20 loại viễn cổ chí tôn chi thú chiến đấu cảnh tượng. Tâm thần tiến vào lưu ảnh thạch về sau, có thể 360 độ không góc chết chỗ quan sát chí tôn kia chi thú phát uy. Nhưng là có lưu ảnh thạch còn chưa đủ. Huyền luân hóa linh, cần lượng lớn huyền khí tài nguyên. Càng là cường hãn huyền linh, hóa hình cần thiết huyền khí tài nguyên thì càng nhiều. Hứa Dương thô thô đánh giá một chút. Nếu như hắn nghĩ hóa ra một đầu chí tôn chi thú, làm bản mệnh huyền linh, trước mắt có huyền thạch, liền 1/10 đều không đủ. Mặc dù hướng Lê Trọng Hiên các loại huyền tông mở miệng, bọn hắn khẳng định hội khẳng khái giúp tiền, nhưng Hứa Dương không nguyện ý làm như vậy. Có, không bằng tại Liên Vân Phong đỉnh, bố trí lại một tòa tụ linh trận pháp, đem đầy phong huyền khí, toàn bộ đánh hút tới, dùng cung cấp hóa linh cần thiết. Hứa Dương nghĩ đến dạng này một ý kiến, nhưng lại phủ định. Làm như vậy, đối người khác tu luyện không khỏi có chỗ ảnh hưởng, rút khô nơi đây huyền khí. Như vậy mấy chục bên trong, tòa này huyền khí tràn đầy Liên Vân Phong, đều sẽ huyền khí khô kiệt, liền ngoại vi hạ phẩm Sơn Phong cũng không bằng. Hứa Dương nhíu mày khổ tư, hắn chậm rãi đi ra tinh xá, nhìn qua Hải Vân Sơn 36, bình tĩnh xuất thần, cái này Hải Vân Sơn 36 góc nhìn xuống, giống như là một loại tự nhiên hình thành trận thế. Hứa Dương giật mình, hắn xung quanh nhìn quanh, trong miệng thì thào thì thầm, bên ngoài 24 phong, kéo dài liên hoàn, là vì long thân đuôi rồng, bên trong giới cửu phong là long chảo, cắm vân, hoành vân hai ngọn núi là mắt rồng, tà chỗ Liên Vân Phong, lại là long châu, cái này Hải Vân Sơn, tựa như là cửu bàn kim long đoạt châu chi tướng. Nếu như vậy, đầu này bàn long, nhất định bảo vệ thiên tài địa bảo. Cái kia chính là linh mạch đầu nguồn. Cũng chính là một viên, long châu A. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút hưng phấn. Ta hiểu được, Liên Vân Phong dưới mặt đất, tất nhiên có thiên tài địa bảo chôn giấu. Là linh mạch nồng nặc nhất chỗ. Hứa Dương kềm chế ngạc nhiên tâm tình. Hắn bước nhanh trở về tinh xá. Đóng cửa thật kỹ. Lập tức nhập định, hắn bảo trì tinh thần trong suốt trạng thái, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, hùng hồn tâm thần lực lượng, theo Hứa Dương trong mi tâm chậm rãi phát tán mà ra, ngưng tụ thành một cái hư ảo Hứa Dương. Cái này, liền là Hứa Dương tâm thần lực lượng cụ hiện thể. Hứa Dương tâm thần hóa thân quay đầu nhìn một chút xếp bằng ở trên giường Trúc Nhục Thân. Hài lòng cười một tiếng, cái này thần du chi pháp. Quả nhiên dùng tốt, xuyên qua chướng ngại như không, thích hợp nhất câu thông thiên địa. Hứa Dương tâm thần hóa thân chậm rãi đi ra, mỗi một bước, đều hướng chỗ bên trong lún xuống một thước, cứ như vậy nhẹ nhàng đi vào lòng đất. Thần du chi pháp, cần tâm thần lực lượng người cường hãn, mới có thể làm đến tâm linh trong suốt linh hoạt kỳ ảo. Bởi vậy xuất khiếu, quá trình này rất nguy hiểm. Giống như tâm thần lực lượng gặp được chí cương chí dương năng lượng, tất nhiên mẫn diệt, liên lụy phía dưới, nhục thân cũng sẽ nguyên khí đại thương, cả người thậm chí sẽ trở nên si ngốc vụng về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường